Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, kỳ danh Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà một bên Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng đều dùng thần thông quan sát một lát, nhưng cũng là không phát hiện được cùng bản tôn khác biệt. Khen, nhìn chung tam giới, sợ là có thể nhận ra cái con khỉ này cùng cái kia bát hầu khác nhau. Sợ là lác đác không có mấy nha, không có gì ngoài thánh nhân nhất lưu, không đáp vượt qua năm ngón tay số lượng, lại nhiều hẳn là phương Tây đại năng thông qua cảm ứng lục tự kim thiếp. Đối với cái này, Thái Thượng Lão Quân có phần có nắm chắc nói, ngũ thải thạch bản chất, cái kia bát hầu một nửa chân linh cùng 500 năm đến từ trên người hắn rút ra thần thông pháp lực. Bản cái này liền có thể được xưng tụng là cái kia bát hầu phân thân. Tự nhiên là khó có thể phân biệt thật giả. Lớn nhất khác biệt có lẽ chính là cái con khỉ này thần thông pháp lực đều là bắt nguồn từ lục tự kim thiếp, tự thân lại có thể tiến bộ chút điểm. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, cái kia lục tự kim thiếp phá nát. Coi đây là căn cơ đoán tạo cái con khỉ này thần thông pháp lực sợ là khó có thể bền bỉ. Đến lúc đó lục tự kim thiếp vừa vỡ, liền thần thông pháp lực hoàn toàn không có. Đương nhiên, Thái Thượng Lão Quân còn có chút ít suy đoán không có nói ra. Như Lai Phật Tổ chỗ lấy dùng lục tự kim thiếp làm cho này hầu tử thần thông pháp lực căn cơ, sợ cũng là ôm trong ngực đoán tạo Tây Thiên Phật giáo chiến thần tâm tư. Lục tự kim thiếp úm, nha, đâu, bá, meo, hồng, lại xưng lục tự đại minh chú, chính là lấy Tây Thiên Phật giáo vô thượng pháp lực ngưng tụ mà thành. Hắn bản chất cũng là một câu chưa niệm xong Phật kinh. Cũng chính là nói, Như Lai Phật Tổ đây là động lấy đại kiếp chi lực, hoàn thành câu này có vô thượng uy năng Phật kinh. Đồng thời cũng có thể đoán tạo ra một vị thuộc về Tây Thiên Phật giáo vô thượng chiến thần tâm tư. Có lẽ Thái Thượng Lão Quân rèn tạo nên cái con khỉ này thân thể khó có thể tiến thêm. Nhưng cái này lục tự kim thiếp làm thần thông pháp lực căn cơ. Chỉ cần cái con khỉ này hoàn thành đi về phía Tây Đại Kiếp, đến chân Phật quả vị, tự nhiên liền có thể đem lục tự kim thiếp thôi diễn đến vô thượng cảnh giới. Thần thông pháp lực cũng khó có thể cân nhắc. Đương nhiên, bây giờ cái này lục tự kim thiếp bản thân đã phá nát. Bất quá là bị Như Lai Phật Tổ lấy đại thần thông lại lần nữa liên tiếp, xa còn lâu mới được xưng là ổn định. Lại thêm, cái con khỉ này trên bản chất được xưng tụng là cái kia bát hầu nửa người, lại hoặc là phân thân nhất lưu. Muốn triệt để thay thế cái kia bát hầu gánh chịu đại kiếp, nhất định phải thân thủ đem cái kia bát hầu đánh giết, chiếm lấy cái kia bát hầu trên thân còn thừa linh tính, mới có thể hoàn thành cái này đổi trắng thay đen chi đại nhân quả. Không biết Phật Tổ dự định an bài như thế nào cái con khỉ này thay thế cái kia bát hầu tham dự vào đi về phía Tây Đại Kiếp. Thái Thượng Lão Quân hỏi, việc này dễ dàng vậy? Chấm ngoặc kép, Như Lai Phật Tổ đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi mỉm cười, nói, thế gian có hỗn thế tứ hầu, Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu, Thông Tý Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong đó Xích Khào Mã Hầu, Thông Tý Viên Hầu uy danh từng danh dương tam giới, mà Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu đều là tại thượng cổ liền đã diệt tuyệt. Chân thực bộ dáng tam giới đã hiếm có người biết hiểu. Đến lúc đó để cái con khỉ này cùng Tôn Ngộ không đánh nhau, hai người thần thông pháp lực tương tự, bản chất không hai, tất nhiên khó có thể phân ra thắng bại cao thấp, cần khắp nơi tìm kiếm trợ lực, phân biệt thật giả, hỏi đến tam giới, tất nhiên sẽ chủ động đến Linh Sơn tìm ta. Trong đó Linh Minh Thạch Hầu kỳ danh xưng, lai lịch cùng Tôn Ngộ không tương tự, ta liền xưng hắn một là Linh Minh Thạch Hầu, mà Hằng Nhái thì là xưng là Thiện Linh Âm. Có thể xem xét ý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh Lục Nhĩ Mi Hầu. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Như Lai Phật Tổ hỏi, coi đây là từ Lão Tăng lấy thần thông bắt Lục Nhĩ Mi Hầu, lại để cho Ngộ không xuất thủ đánh chết cái này Lục Nhĩ Mi Hầu. Đại Thiên Tôn, Lão Quân cảm thấy thế nào? Rất hay, bắt Hằng Nhái, đem đánh giết, còn lại liền là đồ thật. lại cả hai đồng căn đồng nguyên, cũng đồng dạng gánh chịu thiên mệnh, khí vận, công đức, chính là thiên đạo cũng chỉ coi là phân thân phản phệ bản tôn thôi. Thái thượng lão quân khen, Như Lai Phật Tổ đối với cái này mỉm cười gật đầu. Lập tức ngón tay nhỏ nắm, hơi hơi bắn ra, một đạo Phật quang lóe qua rơi vào cái kia phiêu phù ở bát quái lô phía trên không nhúc nhích hầu. Tử trên thân, hóa thành bình thường Tôn Ngộ Không thường ngày ăn mặc. Đúng rồi, còn có một con cọp da khăn quàng cổ. Như Lai hơi hơi nhớ lại một chút chính mình dùng tuệ mục quan. Sát được Tôn Ngộ Không vẻ ngoài. Lập tức bàn tay kia hơi hơi một phen. Hư không đè ép. Cùng lúc đó, tại nhân gian một chỗ vắng vẻ núi sâu rừng hoang bên trong. Một đầu chính ghé vào đại trên tảng đá phơi nắng hổ yêu trên không bỗng nhiên xuất hiện một chỉ vô. Cùng to lớn Phật trưởng. Hai ngón tay bóp, trực tiếp đem đầu này hổ yêu bóp chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con cọp da khăn quàng cổ vượt qua 33 trọng thiên khoảng cách. Rơi vào Như Lai Phật Tổ trong tay. Sau đó tự động bay đến cái kia hầu tử trên cổ. Như thế một phen về sau, Như Lai Phật Tổ hướng về Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân đi cái Phật lễ nói A-di-đà Phật. Liên quan tới Ngộ Không mặc giáp trụ, cùng Như Ý Kim Cô Bổng. Liền làm phiền Đại Thiên Tôn cùng Lão Quân chuẩn bị. Ngọc Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, trong tay áo một đạo lưu quang lóe qua, rơi vào hầu tử trên thân, hóa thành một kiện cùng Tôn Ngộ Không tại tứ hải bên trong đoạt được không khác nhau chút nào mặc. Giáp trụ, uy phong lẫm lẫm hiển hiện tại cái con khỉ này trên thân. Mà Thái Thượng Lão Quân thì là mở miệng thanh minh một câu. Nói ra, cái kia, Định Hải Thần Châm, hoàn toàn chính xác vì lão đạo năm đó sở luyện chế. Bất quá hắn bị Đại Vũ để mà trị thủy, lấy thành hậu thiên công đức pháp bảo. Lão đạo ta bản sự lại lớn, cũng không có khả năng tiện tay chế tạo công đức pháp bảo. Như Lai Phật Tổ không thèm để ý nói. Ra, không ngại, chỉ cần vẻ ngoài công năng tương tự là được. Hai khỉ thần thông pháp lực giống. Bằng vào binh khí một chút khác biệt, lại là phân không ra thắng bại. Lại Định Hải Thần Châm chính là nhân tộc công đức pháp bảo. Cái kia bát hầu tuy là hắn thiên định tân chủ nhân, nhưng là không thể trưởng khống hắn công đức pháp bảo chân chính chỗ lợi hại. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, lập tức ngón tay bóp, hiển hóa ra một cái sớm liền chuẩn bị xong kim may, hướng về cái kia hầu tử ném một cái, tự động rơi vào cái kia hầu tử trong lòng bàn tay. Hiện ra một đầu kim quang bắn ra bốn phía, Như Ý Kim Cô Bổng. Lúc này, chính là Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng Lão Quân bọn người nhìn trước mắt cái này uy phong lẫm lẫm hầu tử. Nếu như là bình thường nhìn đến, cũng chỉ sẽ cho là hắn liền là chân chân chính chính Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, Như Lai Phật Tổ gật đầu cười một tiếng, mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Tay cầm vung lên phía dưới, đem cái này linh thức tạm thời bị phong cấm, không thể triệt để khôi phục ý thức hầu tử thu nhập trưởng trung Phật quốc. Nói ra, cảm tạ Đại Thiên Tôn cùng Lão Quân tương trợ, Lão Tăng cái này liền đi xuống an bài Ngộ Không sự tình. Chắc chắn lúc người lấy kinh một hàng đến Hỏa Diệm Sơn trước đó xử lý tốt. Mà cùng lúc đó, nhân gian con đường về hướng Tây trên. Đường Tam Tạng một hàng lại tự mùa xuân một đường đi đến mùa hè. Viêm Viêm ngày mùa hè, kiêu dương như lửa, một chỗ hoang dã sơn lâm. Đường Tam Tạng một đoàn người tại một chỗ thoáng mát hơi nghỉ ngơi. Mà Đường Tam Tạng tâm huyết dâng trào phía dưới, có cảm giác ngày mùa hè thiếu sót một chút rét lạnh. Liền thừa cơ hội này tại nấu nướng trà lạnh. Đến, các đồ nhi, cái này ngày mùa hè chén thứ nhất trà lạnh. Tất có thể để các ngươi nhẹ nhàng khoan khoái toàn bộ ngày mùa hè. Đường Tam Tạng mỗi người cho. Các đồ nhi cùng Ngao Ngọc đổ vào. Vừa cười vừa nói. Tạ ơn sư phụ. Chấm ngoặc kép. Lúc này, hầu tử bọn người liền mỗi người đem thuộc về mình trà lạnh nâng trong tay. Trong đó hầu tử vẫn không quên dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá bầu trời. Phòng ngừa lại tới một đợt Bồ Tát hàng thế. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết,